Chương 381, ta muốn ngươi chết. Cầu toàn đà tờ HNG. Tiểu Liên muội muội nỗ lực lên A. Tiểu Lục nhìn không trung Cạ Lì Ẩn, nổi giận nói. Cạ Lì Ẩn trong tay nắm thật chặt phỉ thúy phượng hoàng, cái chuôi này siêu cường vũ khí, tản ra mê người quang hoa. Hương hương con Cạ Lì Ẩn, không ngừng du tẩu chiến đấu. Liên tục kỹ năng công kích, phổ thông công kích thời gian kéo dài quá dài. Đồng thời, dung nham quái vương lực phòng ngự cũng là Cạ Lì Ẩn gặp phải cao nhất một cái. Cạ Lì Ẩn lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, cao độ tập trung tinh thần chiến đấu, là nàng chẳng bao giờ trải qua. Ô Tiểu Lục tỷ tỷ. Cạ Lì Ẩn ủy khuất thanh âm rơi xuống từ trên không, tay nhỏ bé cũng là sử dụng phỉ thúy công kích không ngừng công kích tới. Tình huống hiện tại, Cạ Lì Ẩn cũng là hiểu. Vì vậy, cao độ tinh thần tiêu hao tổn còn ở chiến đấu liên miên. Tiểu Lục tỷ tỷ, vãn bên trên liên liên muốn ăn rất thật tốt ăn. Cạ Lì Ẩn nói gián đoạn, công kích tần suất nhất trí vẫn duy trì quân hành trạng thái. Tiểu Lục đau lòng nước mắt đều nhanh chảy ra, liên liên, tỷ tỷ đã biết ta. Giết chết linh chủ quái vật sau đó, liên liên muốn ăn cái gì đều có thể a. Ân nghe được Tiểu Lục lời nói, Cạ Lì Ẩn cắn cắn răng nhỏ, y phượng nhận không trùng, mấy chục đạo màu ngọc bích phượng nhận, hạ xuống. Cạ Lì Ẩn tinh thần tiêu hao tổn, mà lúc này, Giang Nam càng là nhiều lần cực kỳ nguy hiểm. Mơ mơ tờ, nếu không phải Long Châu nơi tay tự bất định thực sự cút. Giang Nam một bên tránh né, một bên nhỉ non tự nói. Đồng thời, vẫn còn ở phán định Tiểu Lục lúc công kích gian. Chiếu thời gian này đến xem, nhiều lắm 20 phút, nơi đó là có thể giải quyết chiến đấu. A Giang Nam thân thể chậm nhảy, không ngừng du tẩu, lắc mình. Long Dung Nham Quái Vương khán lấy Giang Nam, tức giận rít gào lên lên. Cái này nhân loại nhỏ bé, thật sự là quá ghê tởm. Đánh bất hòa chính mình đánh, tốc độ rồi lại nhanh vô cùng. Giống Long Dung Nham Quái Vương buộc phát ra một tiếng trầm mượn tiếng hô. Một đạo hỏa diễm tòng Long Dung Nham Quái Vương trong miệng phun ra, rơi vào trên mặt đất. Tiếp lấy, này đạo hỏa diễm không phải, nghiêm khắc nói hỏa diễm ao đầm, bắt đầu chậm rãi hướng về bốn phía chạy xuôi. Trong khoảnh khắc, Giang Nam hoạt động khu vực mất đi rất lớn một bộ phận. Long Dung Nham Quái Vương coi rẻ nhìn Giang Nam liếc mắt, bộ dáng kia phóng phật lại nói, bản thân, lúc này đây ta xem ngươi làm sao tránh ta công kích. Siêu một cái to lớn hỏa cầu xuất hiện, hướng về phía Giang Nam đánh tới. Thương tổn cao, không cú đổ vốn là làm người tuyệt vọng. Hơn nữa, lúc này Giang Nam trên cơ bản đã không có thể hoạt động phạm vi. Lúc này đây, Giang Nam thật là cực kỳ nguy hiểm. Cước bộ nhảy, Giang Nam chợt nhảy đi qua hoanh ở Giang Nam tránh né trong nháy mắt, hỏa cầu bạo liệt. 10.000 một đạo thương tổn, ở Giang Nam đỉnh đầu phiêu phủ đi ra ngoài. Giờ khắc này, Giang Nam có chút ước ao tử thần phán quan bút. Lúc này viết một cái định chữ, thật là có bao nhiêu thoải mái 5.000, 5.000 mất đi lượng máu, thuận tiện bị Giang Nam bổ sung đầy đủ. Lúc này, Long Dung Nham Quái Vương không phải khẩn cấp như vậy. 50 cấp lĩnh chủ quái vật, chỉ số IQ vẫn là có thể. Giang Nam khu vực hoạt động triệt để chịu đến áp chế áp xúc, hơn nữa hắn Dung Nham Long tức thời gian kéo dài là 10 phút. Vì vậy, Long Dung Nham Quái Vương một cái Long Viêm Đạn phóng thích sau đó, dừng lại 2-3 giây lần nữa phóng thích một cái. Thuần hoàn không ngừng mà công kích, rõ ràng là đang đùa Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái, Giang Nam không có chút nào nổi giận. Mặc dù, tâm lý đã tức giận ngập trời. Bất quá, càng là loại thời điểm này, càng phải lãnh tĩnh. Một đồng nhiên, Long Dung Nham Quái Vương trên người xuất hiện một cái cưỡng chế tính thương tổn. Vết thương này hại là Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đánh, không có cách nào. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đã phát hiện chính mình lấy Giang Nam lui lại, vì vậy, nàng mới có thể làm ra động tác này. Từ đầu tới đuôi, Giang Nam không có đánh qua Long Dung Nham Quái Vương một lần. Vì vậy, cho dù là cưỡng chế tính thương tổn, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn vẫn là rất thoải mái kéo đến Long Dung Nham Quái Vương cừu hận giá trị. Giống Long Dung Nham Quái Vương hét lớn một tiếng, chậm chậm xoay người. Mà lúc này, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đã tới Giang Nam bên người. Không đợi Giang Nam nói, Giang Nam ca ca, ta biết mình sẽ bị quái vật miểu sát, không có gì đáng ngại bất quá, ta có một việc, cần cùng ca ca nói. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn hít sâu một hơi, Giang Nam ca ca, vô luận như thế nào ngươi đều muốn trợ giúp thương tỷ tỷ. Hắn hiện tại, chỉ có dựa vào ngươi. Nói, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn đem Giang Nam đẩy ra, lộ ra một cái mềm nhũn khuôn mặt tươi cười, Giang Nam ca ca, 50 cấp sau đó, ngươi nhất định có thể đánh chết cái quái vật này lanh chúa. Hiện tại đánh không lại, không phải Giang Nam ca ca sai a. quanh một đám lửa nổ tung, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn trực tiếp bị miểu sát. Giang Nam, nhìn ngã xuống Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn, Giang Nam lâm vào sao thật tốt một loại trạng thái chết lặng. Mặc dù biết cái này không phải là của mình sai, thế nhưng nhìn xem hai tay của mình, Giang Nam tâm lý cũng là nín một cỗ to lớn cơn tức. Cả người, phóng phật sắp sửa bạo liệt giống nhau. Tựa như, bình tĩnh trăm ngàn năm hỏa sơn, rốt cục bắn ra giống riêng Giang Nam trên người, đột nhiên phát ra nhỏ nhẹ long âm. Xa xa hỏa long nghe được cái này thanh âm, vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Giang Nam ánh mắt trở nên không gì sánh được bình tĩnh, như tử thủy. Long dung nham quái vương A, ta muốn ngươi chết. Giống lưỡng đạo cường đại tiếng rồng âm, ở Giang Nam trên người xuất hiện. Đỡ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG.